Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2085, người một nhà, góc truyện audio.com. Dương Minh, ngươi đây là? Dương Mẫu có chút mất hứng hỏi. Tiếu Tỉnh chứng kiến Dương Mẫu biểu tình, nhất thời trong lòng căng thẳng. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nàng khác không sợ, chỉ sợ Dương Minh phụ mẫu có mất hứng, kết quả này thật đúng là mất hứng. Cho nên, Tiếu Tình theo bản năng thì tránh ra Dương Minh tay, vốn là tự nhiên trang nhã Tiếu Tình, vào giờ khắc này nhưng như là tiểu cô nương như nhau, cúi đầu, cẩn thận ngoạn nhi bắt tay vào làm chỉ có chút không biết làm sao. A Di, không trách Dương Minh, phải, là ta câu dẫn hắn đích, ta ly khai thì tốt rồi. A, Dương Mẫu kỳ thực căn bản là không có cùng với Tiếu Tình tức giận, nàng tức giận là, lập tức sẽ đi cùng với Trần Mộng Nhiên ăn, điều này sao chứ đột nhiên lại dẫn theo một người cái, xinh xắn nữ hài tử trở về. Nhưng thật ra Tiếu Tình vừa nói như thế, nhượng Dương Mẫu có chút băn khoăn, vội vàng nói. Hài tử, ngươi đừng như vậy, ta là nói Dương Minh đâu, chưa nói ngươi, có đúng hay không Đại Minh khi dễ ngươi, lại A-di làm cho ngươi chủ. Nói xong, Dương Mẫu thì vội vàng đi kéo qua Tiếu Tình lại, nói thật đi, Dương Mẫu chứng kiến tiểu thanh đồng điềm đạm nho nhã tĩnh đích một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, sẽ biết nàng không phải cái gì hết sức con gái, mà nàng lúc này nói như vậy, hiển nhiên là không muốn cấp xô Dương Minh thêm phiền toái. Dương Mẫu cũng không buồn, hiện tại lên làm vật nghiệp công ty quản lý, lo lắng vấn đề cũng so với trước đây lợi hại hơn, trước Lưu Duy Sơn cùng với Dương Minh tại Đà Ách Mê, đã nói lên nữ hài tử này là Lưu Duy Sơn mang đến đích, Lưu Duy Sơn nhân phẩm cùng với học thức Dương Mẫu đó là biết đến, nếu là hắn mang đến nữ hài tử cũng không phải cái loại này tùy tiện câu dẫn người bất hảo mặt hàng, cho nên Dương Mẫu sẽ biết Tiếu Tình là cho Dương Minh giải vây. Nhìn, xem, nàng cùng với Dương Minh quan hệ không phải là ít bộ dáng, Dương Mẫu sao có thể nhượng Tiếu Tình nhận ủy khuất. Mẹ, đây là Tiếu Tình, Dương Minh có chút giờ khóc giờ cười cấp xô mẫu thân giới thiệu nói. Cũng đã làm cha con gái nuôi. À, nói như vậy ta hiểu lầm, Dương Mẫu sửng sốt bất quá lập tức lại cảm thấy không thích hợp nhi chính mình không có thể như vậy hiểu lầm trước nếu như nói, nàng cùng với Dương Minh là tỷ đệ quan hệ, bắt tay cũng là bình thường đích thế nhưng then chốt là nàng sau nói vậy một phen, chẳng khác nào không đánh đã khai. Không đúng, Đại Minh, ngươi cùng với Tiếu Tình, mẹ Tình Tình cũng là bạn gái của ta, Dương Minh cười khổ nói. Chuyện này, trước thời điểm ra đi tương đối vội vội vàng vàng, chưa kịp cùng với ngài nói, bất quá hiện tại nói cũng không chậm, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, nàng kỳ thực là một cô gái tốt nhi đích là ngươi nhi tử ta cùng với nàng lâu ngày sinh chuyện. Này, Dương Mẫu tuy rằng đã sớm đoán được một sự tình thế nhưng Dương Minh chính mồm thừa nhận nàng hay có chút khiếp sợ. Này, ai, Dương Mẫu trước bị Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai, Lam Lăng, Tô Nhã người nào cũng xuất hiện khiến cho có chút chết lặng cho nên lúc này hơn một người cái Tiếu Tình, nhưng thật ra cũng không có nhiều lắm mâu thuẫn cảm, chỉ là cảm thấy Dương Minh có chút xin lỗi Trần Mộng Nghiên, này muốn thế nào cùng với Trần Mộng Nghiên đi nói. Dương Đại Hải nhưng thật ra nhìn quen đại tràng diện, lúc này mỉm cười, vội vã giảng hòa nói. Tình Tình, trước đây chung quy nghe Lưu Đại ca nhắc tới ngươi tới, bất quá. Góc truyện audio.com. Vẫn không có nhìn thấy ngươi, ta nói ngươi thế nào vẫn không hiện ra đâu, nguyên lai là có khác ẩn tình a, ha ha. Chuyện được copy tại truyện full, thúc thúc, ta, Tiếu Tình nhất thời có chút xấu hổ, Tiếu Tình, chúng ta đã sớm nhận ra sao, cũng không tính xa lạ. Lưu Thiên Kỳ cười cùng với Tiếu Tình đánh cái bắt chuyện, Lưu Thiên Kỳ trước đây cũng là Tùng Giang công trình đại học nhân viên nghiên cứu, cùng với Tiếu Tình tự nhiên nhận biết. Sau này cũng phải gọi ngươi đệ muội. Mẹ, ngài chớ cục kết liễu, Mộng Nghiên kỳ thực đã sớm biết chuyện này, Tình Tình cũng ở tại biệt thự đích chờ một lát cùng đi thì tốt rồi. Dương Minh nhìn thấy Dương Mẫu biểu tình, vừa cười vừa nói. Ngươi hài tử này, thế nào không nói sớm đâu. Dương Mẫu nghe xong Dương Minh nói sau có nhiều giờ khóc giờ cười, chừng Dương Minh liếc mắt đạo, ngươi phải là sớm nói, ta còn có thể lo lắng sao chứ. Cũng không về phần đem Tình Tình lại càng hoảng sợ, cảm tình ngươi đã sớm đối phó Mộng Nghiên bên kia, vậy ngươi vẫn gạt ta làm cái gì? Dương Mẫu chính yếu lo lắng hỏi đề chính là Trần Mộng Nghiên, nếu Trần Mộng Nghiên cũng không hỏi đề, nàng kia vẫn lo lắng cái gì? Nhiều con dâu thì nhiều bái, dù sao đã rất nhiều, không kém này một người cái. Hơn nữa Trần Mộng Nghiên sắp tới cũng cùng Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu nói qua Dương Minh tư tưởng, đã tại trên biển mua một người cái tiểu đảo, sau này tất cả mọi người cùng nhau bàn quá khứ, nhưng thật ra cũng không lo lắng kết hôn vấn đề, dù sao đó là Dương Minh chính mình tư nhân đảo nhỏ tự nhiên là Dương Minh mình làm chủ. Mẹ ta đây không đợi thuyết sao, ngài thì sinh khí. Dương Minh cười khổ nói. Được rồi, nếu như vậy ta cũng không nói thêm cái gì, Mộng Nghiên cùng với Tình Tình hai người đương sự đều không có ý kiến, ta đây cái làm bà càng không thể nói nhiều lắm. Dương Mẫu cười khổ lắc đầu. Ha ha, Lưu lão ca, chúng ta bây giờ là thân càng thêm thân a. Dương Đại Hải đối Lưu Duy Sơn nói. Vậy tối nay, hai ta là không say không nghỉ. Hảo, cái này tự nhiên hảo. Lưu Duy Sơn tuy rằng không quá lo lắng Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu đối với Tiếu Tình thái độ, nhưng nhìn đến bọn họ lúc này không có ngoài ra ý kiến của hắn, tự nhiên cũng thật cao hứng. Tiếu Tình mặc dù là con gái nuôi, thế nhưng Lưu Thiên Kỳ sau khi mất tích, Lưu Duy Sơn trên cơ bản đem nàng trở thành thân nữ nhi như nhau, tuy rằng Tiếu Tình gả cho cũng là hắn con nuôi Dương Minh, thế nhưng lúc này sự tình chính thức định ra tới, tâm tình hay thập phần không đồng dạng như vậy. Dương Mẫu lôi kéo Tiếu Tình đi hỏi cái này hỏi cái kia, mà Lưu Duy Sơn, Sở Thẩm Nhi còn lại là cùng với Lưu Thiên Kỳ, Trần Tiểu Tĩnh trò chuyện thiên. Dương Minh còn lại là bị Dương Đại Hải cấp xô kéo sang một bên trên. Nhi tử, ngươi đây cũng quá nghiêu đi à. Ách, một loại đi sao? Dương Minh cười khổ nói. Này vẫn một loại, ôi chao, ta muốn có ngươi phân nửa năng lực thì tốt rồi, lần trước tiểu thư kia chuyện tình, bị mẹ ngươi nắm không tha à, một lúc rảnh rỗi thì quở trách hai ta câu, thực sự là không thể so với à. Dương Đại Hải lắc đầu. Cha, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm một? Dương Minh cười hỏi. Không tìm không tìm, Dương Đại Hải nhất thời thì đại vẫy ngoài ra đầu. Lần trước đều hơi kém không có giải quyết, chưa còn dám tìm. Không tìm coi như xong, cha, người cùng ta tình huống hồ không giống với, tại trên người của ta, xảy ra rất nhiều chuyện tình, còn có rất nhiều bí. Góc chuyện audio.com, mật, Dương Minh than thở, những, này cơ duyên xảo hợp nhượng ta đi hướng một người cái cao độ, mà ngươi cùng với mẹ, là lão phu lão thê, nhiều năm như vậy cùng đi lại, ngươi phải là sẽ tìm một người cái thế nào đều không thể nào nói nổi, dù sao mẹ của ta không phải là Mộng Nghiên, nàng xem ta tìm, nhưng thật ra không có chuyện gì thế nhưng ngài tìm nói, vấn đề thì lớn. Ha ha, đúng vậy, cho nên ta hiện tại cũng không có cái kia tâm tư. Dương Đại Hải nói, trước là ngươi bà ta đặt ở chủ tịch vị trí này trên, ta có chút nhi lòng tự tin bành trướng, cho nên xã giao cũng nhiều. Hiện tại nghĩ muốn mở kỳ thực hay bình thản một chút hảo. Cách chương.